Chân Sở Tông đầy hào hứng thì giờ phải nằm gục trên sofa. Hai mắt vô thần, yếu ớt giơ tay lên. Chị dâu, chị ở đâu thì mau mau về đi. Cách Trương,